Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh Nam. Chương 53 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh Nam, làm một cái chính trực tráng niên thời kỳ nam nhân. Ta hôm nay liền làm đệ nhất đêm gác đêm người chi nhất đi. Tây Trang Nam lại lần nữa mở miệng, có. Hắn làm như vậy gương tốt. Tức khắc những cái đó nhiệt huyết các nam nhân liền ngồi không được. Một đám đều tỏ vẻ chính mình cũng có thể gia nhập gác đêm người đội ngũ, cuối cùng liền từ Tây Trang Nam tự mình chọn lựa xong xuôi chung 7 người. Cùng hắn cùng nhau hợp thành đêm nay gác đêm người đội ngũ, thương lượng người tốt tiền lúc sau. Tây Trang Nam nói, ta xem tập hợp thời gian cũng vượt qua 1 giờ. Đại gia hiện tại có thể về phòng nghỉ ngơi, chúng ta muốn hay không phân phối một chút phòng. Một cái da đen da tóc ngắn nữ nhân dò hỏi, bằng không nhiều người như vậy cho nhau thương lượng cũng không biết muốn thương lượng tới khi nào, cho nhau nhận thức người. Hoặc là đã thương lượng hảo trụ cùng nhau, liền dựa theo chính mình ban đầu ý tưởng hai trụ cùng nhau liền hảo. Tây Trang Nam hiển nhiên không phải đặc biệt tưởng tổ chức chuyện này, bất quá hắn vẫn là cấp ra chính mình kiến nghị. Đến nỗi cụ thể phòng phân phối, ta kiến nghị nếu xuất hiện tương đồng lựa chọn thời điểm đại gia dựa chơi đoán số tới quyết định đi. Lưu, rốt cuộc trò chơi này đại gia cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Vẫn là dĩ hòa vi quý hảo, Tây Trang Nam nói lại lần nữa được đến đại đa số người tán đồng. Vì thế đại gia sôi nổi bắt đầu thấu đối. Cũng bằng mau tốc độ chạy đến chọn lựa chính mình vừa ý phòng, Minh Hương lôi kéo Hạ Tịch ống tay áo. Nhỏ giọng nói, Hạ tỷ tỷ, người nếu không cùng ta cùng nhau đi, không cần lạp, Hạ Tịch đối Minh Hương sán lạn cười. Ta đã có người được chọn lạp tương đương, người được chọn. Minh Hương ngẩn người, không rõ Hạ Tịch theo như lời người được chọn rốt cuộc là ai, nàng vẫn luôn ngồi ở Hạ Tịch bên người. Liền không có nhìn thấy có ai lại đây cùng Hạ Tịch chào hỏi qua. Thoạt nhìn tại đây 100 người liền không có Hạ Tịch nhận thức người, chẳng lẽ là lâm thời có. Nhìn chúng những người khác, Hạ Tịch vỗ vỗ Minh Hương bả vai. Chuyện của ta ngươi liền không cần nhọc lòng, nói. Nàng xoay người hướng tới cách vách bàn đi đến, Diệp Không Thanh cũng không có chủ động tiến cử. Chính mình, cho nên đêm nay gác đêm người không bao gồm hắn, mà lúc này hắn bên người chính vây quanh vài người. Có nam có nữ, đều là hướng hắn kỳ hảo muốn cùng hắn hợp trụ, Diệp Không Thanh chau mày. Đầy mặt không kiên nhẫn, bất luận là ý đồ lấy lòng nam nhân, vẫn là muốn họ hàng gần nữ nhân. Hắn đều là hắc một khuôn mặt đối mặt. Cút ngay, hắn không chút khách khí mà hung mọi người, ca ca. Đừng như vậy hung sao tương đương, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà xuyên qua mọi người đi đến Diệp Không Thanh bên. Người, bọn họ đều là xem trọng ngươi mới muốn cùng ngươi tổ đội. Không đồng ý liền bất đồng ý, nhưng vẫn là muốn khách khí một chút, nàng duỗi tay vãn trụ Diệp Không Thanh cánh tay. Sau đó đối với vây quanh ở bốn phía người cười nói. Ngượng ngùng a. Ca ca vì bảo hộ ta an toàn, khẳng định là muốn cùng ta trụ cùng nhau. Các ngươi liền hết hy vọng đi, Diệp Không Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua đặt ở chính mình khuỷu tay. Chỗ kia chỉ trắng nõn tay. Thế nhưng cảm thấy chính mình nguyên bản bực bội tâm tình bình phục một ít, có lẽ là Hạ Tịch với hắn. Mà nói đã xem như người quen, cho nên hắn không có tâm sinh phản cảm, mấy nam nhân nghe xong lời này. Sôi nổi thức thời mà rời đi. Đi tìm mặt khác hợp trụ đồng bọn, mấy người phụ nhân tắc nhìn nhiều Hạ Tịch vài lần. Tựa hồ là ở phán đoán Hạ Tịch hay không là Diệp Không Thanh muội muội, các nàng thấy Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói không có quá lớn phản ứng. Ngược lại nguyên bản nhíu chặt mày thư hoãn một ít, thậm chí không có rút ra chính mình cánh tay. Thực hiển nhiên mà cam chịu Hạ Tịch lý do thoái thác, các nàng cũng liền biết khó mà lui. Tấu chương xong, hết chương.